Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Shizun, quần áo của ta đều bị ngươi chảnh phá. Không nghĩ tới, cái này Kabuto, cư nhiên như thử chi giảo hoạt. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng. Đối với cái này cái chung quanh ẩn nấp hành tích Kabuto, cũng hiểu được có chút không làm sao được. Cúi đầu nhìn thoáng qua ngã xuống mặt đất chi, mình đầy thương tích biến thân phía sau Mizuki thi thể. Lý Vô Ngạo trong lòng bỗng nhiên mọc lên một cực kỳ phiền não cảm giác. Lập tức, tả nhãn cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn, một đạo nóng rực hắc sắc hỏa diễm nhảy vọt lên cao xuyến di chuyển ra, bò đến Mizuki thi thể, điên cuồng bốc cháy lên. Chỉ chốc lát sau, Amaterasu hỏa hoạn liền tương thủy mộc thi thể thiêu đốt thành một đoàn tro tàn. Tùy phong quét qua, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Iruka lão sư, chúng ta trở về đi thôi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía một bên khiếp sợ nhìn một màn này Iruka lão sư. Nhẹ giọng nói, Iruka khẽ gật đầu, giống như Lý Vô Ngạo cùng nhau, hướng về nơi đến đường đi tới. Lúc này, Shiryun đã tổ chức lên còn lại Konoha thôn ám bộ. Đêm này phụ họa phong thần lôi thần Mizuki ba người phát động nổi loạn bị giam cầm nhân viên. Đều là từng cái bắt cầm lên, lần nữa nhốt vào Konoha thôn ngục giam bên trong. Lưu một chút ám bộ giám thị ngục giam sau đó, Shiryun liền đi ra, cùng Lý Vô Ngạo hội hợp. Từ biệt Iruka lão sư, Lý Vô Ngạo cùng Shiryun liền cùng nhau hướng phía Hokage đại lâu văn phòng đi tới. Một đường chi, nhìn sắc mặt so với ngày xưa hồng nhuận rất nhiều, đuôi lông mày khóe mắt trong lúc đó đều mang nhẹ nhàng nụ cười Shizun. Lý Vô Ngạo không khỏi mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Shizun linh lung bay bổng tuyệt mỹ thân thể, nhẹ giọng cười nói, Shizun tiểu thư, người bộ dáng bây giờ so với ngày xưa cần phải ánh mặt trời xinh đẹp hơn, như vậy ngươi mới là chân thật ngươi đi. Shizun ngọc dung hơi đỏ lên, chậm rãi quay đầu đi, nhẹ giọng nói ra, ta thích như vậy, ai cần ngươi lo, hắc hắc, ta mạn phép muốn xen vào, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, thừa dịp Shizun trong chốc lát không chú ý, lập tức vươn tay cánh tay, một con trai nắm ở Shizun tiêm tế liễu eo. Cũng ở Shizun tiếng kinh hô bên trong, hơi cúi đầu, hôn ở tại Shizun hồng nhuận môi thơm, nhẹ nhàng hôn Shizun, hô hấp Shizun thân phiêu đãng ra thanh u xử nữ mùi thơm ngát. Cảm thụ được Shizun mềm mại hương thơm thân thể truyền tới hương nhu xúc cảm. Lý Vô Ngạo lòng say thần mê, tay nhỏ bé không tự chủ ở Shizun tròn trịa đẫy đà. Thấm vào bóng loáng mỹ điện chi mềm nhẹ bắt đầu vuốt ve. Ngươi, xú tiểu tử, buông, chấm ngoặc kép, lại một lần nữa bị Lý Vô Ngạo mạch như vậy hôn. Shizun ngọc dung phi hồng không gì sánh được, kịch liệt giằng co, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng nện Lý Vô Ngạo lồng ngực. Nhưng mà, vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, mỹ nhân trong ngực, phi thường hưởng thụ. Tự nhiên là luyến tiếc buông lỏng ra, mặc cho Shizun đôi bàn tay trắng như phấn trùy đả cùng với chính mình. Lý Vô Ngạo môi cùng Shizun hồng nhuận môi thơm tiếp tục chặt chẽ hôn cùng một chỗ. Cũng không ngừng mút thỏa thích lấy Shizun ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch. Nuốt vào trong bụng, chợt cảm thấy miệng đầy hương thơm, vô cùng sảng khoái, bị Lý Vô Ngạo mạnh mẽ như vậy đi hôn. Lúc đầu thời điểm, nằm ở ngượng ngùng, Shizun phản kháng rất là kịch liệt. Thế nhưng, trải qua Lý Vô Ngạo cường hôn thân thiết, nghe Lý Vô Ngạo thân truyền vang lấy nồng nặc nam tử khí tức, Shizun cũng dần dần cảm thấy cả người như nhũn ra phát nhiệt. Một loại không gì sánh được phong phú cảm giác thư thích tập kích mà đến. Bất chi bất giác, Shizun cũng dần dần bỏ qua chống lại. cũng bắt đầu chủ động đáp lại, bắt đầu Lý Vô Ngạo hôn tới. Cảm giác được Si-jun biến hóa, Lý Vô Ngạo tâm cũng là cao hứng vô cùng. Một bên cuồng nhiệt mà ôm Si-jun hôn, một bên lặng lẽ vươn tay nhỏ bé, lần nữa từ Si-jun áo ngực trong khe hở, đưa vào đi vào, vuốt ve cái kia hai tòa mềm mại mượt mà trơn chuột ngọn núi. Lý Vô Ngạo trong lòng gọi thẳng sảng khoái vô cùng, hận không thể lập tức kéo Si-jun quần áo, trực tiếp vuốt ve. Giữa lúc Lý Vô Ngạo cùng Si-jun cái này một đôi nam nữ ở bên trong vùng thung lũng này, hoa hải trước, ôm nhau, tận tình lẫn nhau hôn, quên được thời gian và địa điểm thời điểm, bỗng nhiên, một bên truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của. Đón lấy, vang lên một hồi ho nhẹ tiếng, đang ở rơi vào ôn nhu tình ái trong đại dương Lý Vô Ngạo cùng Si-jun. Ngay lập tức sẽ đã hiểu, đạo này ho nhẹ tiếng chính là Sunet phát ra. Lập tức, Si-jun kiều mềm thân thể hơi một hồi run rẩy, một con trai thanh tỉnh lại, thấy Lý Vô Ngạo còn lâu cùng với chính mình vong tình hôn. Si-jun ngọc dung đỏ bừng đắc tượng hỏa sơn giống nhau hỏa hồng hỏa hồng. Ra sức vươn tay cánh tay, Si-jun một con trai đem vong tình trong Lý Vô Ngạo đẩy ra đi. Thật nhanh sửa sang lại vừa bị Lý Vô Ngạo khiến cho mất trật tự không chịu nổi xiêm y. Si-jun vội vã chạy tới Sunet phía sau, đôi mắt đẹp không dám nhìn hướng lúc này đang mặt mỉm cười, nhiều hứng thú xem cùng với chính mình Sunet. Si-jun hơi cúi đầu, đỏ mặt, nhẹ giọng nói ra, Sunet đại nhân, vừa rồi, Vô Ngạo quân, hắn đùa bỡn ta, chấm ngoặc kép. Si-jun thanh âm nói chuyện càng ngày càng thấp, nói rằng cuối cùng ngay cả chính cô ta đều cảm thấy tâm hư vô so với. Dù sao vừa rồi Lý Vô Ngạo mặc dù là lúc đầu cường hôn chính mình, nhưng đến về sau chính mình nhưng là ngược lại chiếm cứ chủ động nha. Lý Vô Ngạo một bên trở về chỗ mới vừa rồi cùng Si-jun hôn môi lúc tuyệt vời tư vị, một bên ánh mắt nhìn về phía trước Sunet cùng Si-jun hai nữ nhân, mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, Si-jun tiểu thư, khái, ta làm sao đùa giỡn ngươi à? Dường như vừa rồi, là ngươi cường hôn ta đi, ngươi xem, quần áo của ta, đều sắp bị ngươi chảnh phá, chấm ngoặc kép. Vừa nói, Lý Vô Ngạo cuốn lên chính mình y, đem mặt Si-jun vừa rồi vong tình tê liệt một khối cầm lên, làm cho Sunet cùng Si-jun hai nữ nhân nhìn lại. Si-jun đứng ở Sunet bên cạnh, đôi mắt đẹp len lén liếc đi, chỉ thấy cái kia phá toái Ikkaku, đúng là mình vừa rồi không cẩn thận xé rách, không khỏi, ngọc dung chi hồng hà, càng là nồng nặc không ngớt. Được rồi, Vô Ngạo lão công, ngươi cái gì tính tình, ta còn không biết, đừng giả bộ thuần khiết. Sunet tức giận trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng hừ nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về ăn cơm trưa đi. Ta ở Hokage đại lâu văn phòng ở một trưa, cũng không thấy các ngươi hồi âm, còn nghĩ đến đám các ngươi gặp phải vấn đề gì, mới chỉ có bớt thời giờ chạy tới xem một, không nghĩ tới các ngươi chấm ngoặc kép. Si-jun mỹ khuôn mặt phi hồng không gì sánh được, đỏ bừng trôi giạt đến lỗ tai căn, hơi cúi đầu, vươn tinh tế ngọc thủ, lôi Sunet ống tay áo, thấp giọng nói ra, Sunet đại nhân, chấm ngoặc kép. Được rồi, cô gái nhỏ, ta biết ngươi da mặt mỏng, không chế nhạo ngươi á. Sunet cười khúc khích, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve một Si-jun tuyệt mỹ trơn chuột gương mặt, nhẹ cười nói ra, chúng ta trở về đi ăn cơm đi. Yên tâm đi, Vô Ngạo quân đợi mọi người đều rất hảo, sẽ không khi dễ ngươi a hát. Si-jun khẽ gật đầu, ngọc dung đỏ bừng không ngớt, mà một bên Lý Vô Ngạo thì là mặt mang lấy cười tà mà nhìn Sunet cùng Si-jun hai nữ nhân, chậm rãi cất bước đi tới hai nữ nhân trước mặt, hơi vươn tay nhỏ bé,